Chân Linh Cửu Biến, chương 1756, Thần Thông, gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta không biết là, Lục Bình ở chỗ này lúc trước đã từng có một lần gặp gỡ cùng Giao đạo nhân khối lối chân õ thân. Song phương trong quá trình giao thủ, Lục Bình nhất cử phá giải ba đạo bản nguyên thần thông của Giao đạo nhân. Hơn nữa ba đạo bản nguyên thần thông sau khi bị phá giải, liền hóa thành tinh không tinh nguyên tinh thuần rót vào đến trong Lục Bình chân linh chi thân. Rồi sau đó dựa theo Lục Bình đã từng làm ra kế hoạch với bản nguyên thần thông tự thân, chia ra ngưng tụ thành ba đạo thần thông trùng từ bất đồng trúc tính. Có lẽ xuất xứ từ Long Đằng Tinh Hà Quyết mà Lục Bình tu luyện, hoặc có lẽ xuất xứ từ linh hồn của phương thế giới mà hắn tới vốn là kẻ lấy tư cách là truyền nhân của Long, hoặc giả là trong linh hồn của hắn vốn không thuộc về phương thế giới này có ký ức hoàn chỉnh về hình thái của thần Long. Cho nên trong quá trình Lục Bình tu luyện, huyết mạch của hắn trước sau đã trải qua 9 lần dung hợp biến dị, khiến cho huyết mạch của hắn chẳng những tinh thuần vượt xa Long Hoè lão tổ tưởng tượng, thậm chí chân linh chi thân do hắn tạo thành hoàn toàn dựa theo hình thái của Long chi được hắn nhận định tới tiến hành. Lục Bình mặc dù không như Long Hoè lão tổ có truyền thừa ký ức do Giao đạo nhân lưu lại, nhưng trước đó liên tục thu hoạch nguyên khí tinh thuần đủ ngưng tụ ba đạo bản nguyên thần thông khiến cho Lục Bình đối với lần này có suy đoán đại khái. Lần này lại cùng Giao đạo nhân chân thân khối lội giao thủ, Lục Bình ung dung rất nhiều. Bởi vì dưới tình huống hai bên tu vi tượng nhược, mặc dù số lượng bản nguyên thần thông Giao đạo nhân trường không như cũ trên xa Lục Bình, nhưng hắn lại bắt được một nhược điểm chí mạng của Giao đạo nhân. Hoặc là nói Lục Bình tự thân có một chút ưu thế mà Giao đạo nhân chân thân khối lỗi không có. Đó chính là Giao đạo nhân khi còn sống không tu thành hỏa trúc tính bản nguyên thần thông. Còn Lục Bình lúc này cũng đem bảy đại trúc tính bổn nguyên tất cả đều giác tỉnh. Mặc dù thất đại bản nguyên trong hắn chẳng qua là đem thủy trúc tính bản mệnh bản nguyên thần thông tu luyện viên mãn, nhưng sáu loại bản nguyên thần thông của hắn hoặc nhiều hoặc ít lại đều tu luyện thành một đạo trở lên. Vì vậy, ngay từ đầu song phương đấu pháp, Lục Bình không đem toàn bộ trải qua vùi đầu vào trong thần thông đối công cùng Giao đạo nhân triển khai với nhau, mà là thật nhanh chuyển đổi bất đồng trúc tính bản nguyên thần thông, cố gắng khắc chế thủ đoạn của đối phương. Trước đó Lục Bình có thể phá giải ba đạo thần thông của Giao đạo nhân cũng như đem nó hóa thành bản nguyên thần thông của mình, đó đều là hắn mạo nguy hiểm cừu tử nhất sanh liều mạng có được. Trên thực tế, tình cảnh lúc ấy mà xét Giao đạo nhân chân thân khối lỗi xuất thủ đánh lén, vừa lên tới chính là sát chiều cố gắng một kích chí mạng, hai tay đều là giá thế liều mạng. Lục Bình cuối cùng mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng mấy lần cùng tử thần sát vai mà qua, đặc biệt là bản mệnh nguyên thần đại trận bị Giao đạo nhân đánh vỡ, đến bây giờ vẫn làm hắn sợ không thôi. Lúc này tái chiến Giao đạo nhân chân thân khôi lỗi, Lục Bình đương nhiên sẽ không chọn liều mạng, mà là cần ung dung bố trí, hết sức đem sự nguy hiểm thừa kế thần thông bổn nguyên xuống đến thấp nhất. Lúc mới bắt đầu, Lục Bình rơi và hạ phong trước mặt Giao đạo nhân chân thân khối lỗi. Thường thường khi thần thông của hắn xuất thủ, Giao đạo nhân đã gocchuyenaudio.com, trước hắn một bước chuyển đổi bản nguyên thần thông. Đối với Lục Bình mà nói quá trình bất đồng trúc tính thần thông chuyển đổi luôn là phải chậm hơn một bước, dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong, thậm chí tình hình còn không bằng song phương lần đầu tiên giao thủ. Không lâu lắm, thần thông của Lục Bình cũng đã bị mấy lần phá giải. Dư âm cùng hệ thân thần thông mặc dù Lục Bình đã hết sức ngăn cản, nhưng hộ thân thần thông vẫn mấy lần bị kích phá, trên người mang mấy đạo thương thế không lớn không nhỏ. Tuy nhiên Lục Bình vẫn nén được giận, đem hết toàn lực cố gắng đuổi theo Giao đạo nhân thần thông biến hóa, chờ đợi thời cơ hắn mưu đồ đã lâu lại tới. Rất nhanh, Lục Bình nhìn đúng thời cơ, mượn cớ phòng thủ Giao đạo nhân tấn công, đã lấy vạn mộc xâm la đem tự thân bảo vệ đến mức gió thổi không lọt. Giao đạo nhân tiện tay chuyển hóa thần thông, thuần dương phi kiếm trong tay tiện tay rạch một cái giữa hư không. Kim trúc tính bản nguyên khí tràn ngập bốn phía đều bị ngưng tụ thành kiếm quang màu vàng đầy trời, dương dương sái sái bay chém tới thủ hộ thần thông của Lục Bình. Lục Bình sớm có chuẩn bị, lúc này hai tay rạch một cái trái phải. Hai đóa hỏa diễm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Một đóa ngân đô linh diễm, một đóa cửu thốn linh diễm, diễm tâm của hai đóa linh diễm là hai mảnh thần thông trùng tử nhìn qua phảng phất bộ dáng cái vảy. Trong tay Lục Bình có chừng hai đạo hỏa trúc tinh thần thông, trong đó một đạo cũng là nhờ mượn bản mệnh nguyên thần đại trận phá giải cự mộc xanh thiên thần thông của Giao đạo nhân. Hỏa diễm phóng lên cao, mộc trúc bổn nguyên tinh nguyên nồng đậm được cố ý đốt. Vạn mộc xâm la trong phút chốc biến thành tu la hỏa tràng, nuốt mất toàn bộ kiếm quang thần thông do vô số đạo kim trúc tính ngưng tụ mà thành của Giao đạo nhân bay chém đến trong đó. Thế nhưng quá trình Lục Bình tính toán cũng không sai. Hắn lấy mộc trúc tính bổn nguyên thủ hộ thần thông tới dụ khiến cho đối phương thi triển kim trúc thần thông phá giải, lại lấy hóa trúc tính thần thông mượn mộc trúc bản nguyên chi khí tới khắc chế kim trúc tinh thần thông của đối phương. thế nhưng hắn vẫn có chút đánh giá thấp uy năng đạo thần thông của Giao đạo nhân. Kiếm quang đầy trời bay chém tới, nhìn qua rừng rậm biển lửa vô biên trong nháy mắt bị chém sụp hơn phân nửa, Lục Bình âm thầm chắt lưỡi, uy năng của đạo thần thông này chỉ là một sự ngụy trang mình thi triển Vạn Mộc Xâm La. Vì bất quá là mượn Mộc Trúc bản nguyên chi khí, chân chính đòn sát thủ cũng hai đạo Hoa Trúc bản nguyên thần thông, nếu không, đạo thần thông này của Giao đạo nhân đã đủ làm hắn ăn không được vứt đó bỏ của chạy lấy người. Biển lửa không ngừng nuốt mất kiếm quang màu vàng vô tận. Lục Bình bông vung ống tay áo lên, một cổ cuồng phong xoắn tới, thế lửa càng sâu ba phần, kiếm quang màu vàng đã hoàn toàn bị biển lửa nuốt mất. Quả thật không ngoài dự liệu, trong thần sắc mừng rỡ của Lục Bình, kim trúc tính nguyên khí nồng nặc tụ đến hắn từ bốn phương tám hướng của biển lửa. Trong tử khí bay lên sau lưng Lục Bình, chân linh chi long há mồm hút một cái, một cổ bổn nguyên tinh nguyên lập tức bị nuốt vào trong bụng. Rồi sau đó trong cảm giác thần niệm của Lục Bình, ánh sáng màu vàng tím trên cái long lân thứ tư của kim trúc bổn nguyên một nhóm chín cái long lan càng lúc nồng đậm lên. Trong lòng Lục Bình chợt động, lần này cũng không dựa theo vô thượng thần thông minh. Góc truyện audio.com, thu góp luyện thành tới ngưng tụ thần thông trung tử, mà là mặc cho một cổ kim trúc bổn nguyên tự đi ngưng tụ. Từng đạo một phù văn phức tạp hơn nữa lại khiến cho Lục Bình rất tinh tường dần dần tạo thành trên long lan. Tuy rằng Lục Bình không nhận biết đạo thần thông trùng tử này rốt cuộc dựng dục thần thông loại nào. Nhưng loại phù văn phong cách này cũng độc nhất vô nhị, cùng Lục Bình đã từng long lan khắc in chín đạo bản nguyên trận pháp, hiển nhiên đều xuất từ cùng tay của một người. Phút chốc thần thông trùng tử ngưng tụ thành công, Lục Bình đã biết được lại lịch uy lực của đạo thần thông này. Thần thông sở chí, vạn kiếm tề phát, gọi là vạn kiếm quyết cũng hình tượng. Cách chương.